phải danh giá hơn để họ có cái mà giới thiệu, mà kể lể, mà tự hào với bè bạn xứ người và với đám con cháu sinh ra lớn lên nơi đất ngụ cư. Khi rời khỏi vùng đất sản sinh ra nó, mì Quảng không còn thuần túy là món ăn nữa, mà trở thành một trong những biểu tượng văn hóa của một vùng đất lắm kẻ tha hương. Về điều này có thể mạo muội mượn hai câu thơ của thi sĩ Chế Lan Viên để cải biên cho hợp. Khi ta ở chỉ là nơi mì ở, khi ta đi, mì đã hóa tâm hồn. Tất nhiên nghe khách góp ý, chủ quán nếu là người Quảng Nam chính gốc sẽ gân cổ cãi lại cho kỳ được để vừa bảo vệ cho món mì Quảng của làng mình, vừa bảo vệ cho câu tục ngữ Quảng Nam hay cãi. Nếu không phải là người Quảng, chủ quán sẽ cười cười. Vâng, tôi sẽ tiếp thu và cố gắng sửa chữa. Dĩ nhiên sau đó chẳng chủ quán nào chịu mất công sửa chữa, vì nếu sửa theo thực khách A, chắc chắn thực khách B sẽ nổi trận lôi đình. Thôi thì cứ để vậy, cái chính là ăn cho đỡ nhớ quê hương. Không biết làm sao cho đúng, chỉ cố làm cho ngon. Vì vậy mãi mãi về sau, ai cả gan mở quán bán mì Quảng, đành phải mỉm cười chấp nhận công thức. Một tô mì Quảng đúng nghĩa gồm lá mì, nhân, rau sống, đậu phộng, bánh tráng và món gia vị đúng không. Bán mì Quảng mà không bị khách trố mắt nghi ngờ đúng không thì dứt khoát là không đúng. Bài viết đã được đăng trên Tuần San Sài Gòn Giải Phóng thứ 7, số Xuân 1999.